Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, khảo hạch hoàn thành. Thành Carrion ma pháp sư công hội nơi này, Raymond xuất hiện cho công hội mang tới rất nhiều biến hóa. Ví dụ như công trong hội ma pháp trận trên căn bản có 80% đều bị sửa đổi qua. Không có sửa đổi giá trị. Trực tiếp lần nữa bố trí, có thể nói bây giờ công trong hội ma pháp trận đã là mới tinh. Hơn nữa hiệu quả so với trước kia ma pháp trận tốt không phải một điểm nửa điểm. Raymond thiên tài kỹ năng mới vừa hiện ra thì cho Kester một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn cũng là thật cao hứng công hội bên trong có một cái thiên tài như vậy nhân vật. Bất quá duy nhất để cho hắn nhức đầu là tên thiên tài này tựa hồ chỉ là chỉ nhằm vào ma pháp trận. Nghiên cứu rất có trình độ, những phương diện khác nhưng là bình thường không có gì lạ. Mặc dù là như vậy, làm hắn vậy không quá so đo. Dẫu sao mỗi một người đều có mình sở trường hoặc là không am hiểu một mặt. Rất bình thường, mà ở Tinia bên này đi, Smith siêu thị đã tổ chức rất khá. Mỗi ngày trên căn bản đều là những cái kia cố định khách hàng tới mua ít đồ. Có lúc còn có địa tinh tới mua một ít thứ. Long tộc cũng tới mua chút. Bất quá số lần thiếu mà thôi. Có thể nói, Smith siêu thị là chân chính chính dung nhập vào thành Carrion mảnh địa khu này. Bất quá ngày hôm nay nàng trong tiệm nhưng là nghênh đón một cái người thật kỳ quái. Người này chính là Anva giáo chủ. Dĩ nhiên, hắn là Dieter đi ra làm việc thời điểm mới ra ngoài. Bất quá, Anva vì tìm được Smith siêu thị cũng là phí sức không ít thời gian. Ngay tại 2 tiếng trước, Anva giáo chủ theo giáo hoàng bên kia lên tiếng chào hỏi. Nói là đi ra ngoài xem, rất nhanh sẽ trở lại. Thuận tiện vậy điều tra vong linh pháp sư tình báo, nói không chừng có thể tìm được một chút. Giáo hoàng suy nghĩ một chút vậy đáp ứng. Giáo hoàng thật ra thì nghĩ là nếu như Anva nhúng tay vào, nhất định là bảo đảm nhất, cho nên vậy không cự tuyệt. Đạt được chấp thuận, Anva trực tiếp ở núi tuyết bên ngoài sử dụng một cái truyền tống quyển trục. Bất quá Anva nhưng là cầm nhầm vốn nên là truyền tống đi núi Yavis truyền tống quyển trục cầm thành. Ngẫu nhiên truyền tống quyển trục, kết quả truyền đến Lôi Minh Cao Địa. Bất quá vậy may Anva biết Lôi Minh Cao Địa đi như thế nào đi ra ngoài. Hao tốn một cái hơn tiếng thời gian, Anva từ Lôi Minh Cao Địa đến rừng Nót. Cái này mới đi tới thành Carrion, mặc dù là thấy được một cái thành nhỏ, nhưng là cũng không phải hắn muốn tìm thành Yavis. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy có cần phải đi xem. Mười mấy năm không ra tới xem một chút, có lẽ có liền những thứ khác biến hóa vậy nói không chừng. Đến buổi chiều, mau lúc trời tối, Anva tìm được ma pháp sư công hội. Bất quá hắn cũng không phải đến tìm Kester, mà là dự định hỏi một chút nơi này có hay không Smith siêu thị. Kết quả thật vẫn hỏi, biết được liền Smith siêu thị ngay tại phía trước, dứt khoát trực tiếp đi. Sau đó thì có bây giờ tình huống. Ngài khỏe, vị tiên sinh này, ngươi là tới mua đồ sao? Tina lễ phép hỏi Anva nhu cầu. Không, ta là đến tìm Smith Lâm. Không biết hắn ở không ở nơi này à? Anva trực tiếp nói rõ tới mục đích. Tina áy náy cười một tiếng. Xin lỗi, tiệm chúng ta dài bây giờ ở thành Yavis mở tiệm. Nơi này mặc dù là chủ tiệm, nhưng là hắn không thường xuyên đến. Thật ra thì Tina nói đến Smith Lâm thời điểm cũng có một cổ quán niệm. Cái tiệm này dài thật sự là quá nhàn nhã. Cũng không biết tới đây an ủi hỏi một chút nàng. Thật sự là một cái không hợp cách tiệm trưởng mặc dù như vậy. Nàng vậy là mỗi ngày tận chức tận trách kinh doanh cửa tiệm. Anva lấy được một cái hắn tùy thời rõ ràng. Nhưng không muốn nghe đến liền câu trả lời. Bất quá hắn vậy không nản chí. Ở Tina giới thiệu một chút. Hắn lãnh hội cái gì gọi là thần kỳ. Những thứ kia các loại các dạng. hắn cho tới bây giờ đều không gặp qua. Hơn nữa hắn vậy chưa có nghe nói qua những thứ này lại có thể đều có thần kỳ hiệu quả. Không tưởng tượng nổi à, nhìn như ta tựa hồ là nên lớp bổ túc. Đúng rồi, Tina tiệm trưởng, ngươi không ngại ta ở tại ngươi nơi này đi. Ta có một số việc cần phải ở chỗ này làm, Anva thành khẩn hỏi Tina. Tina cười một tiếng, tuy tiện ở, trên lầu có gian phòng. Ta ngày thường ở bên trái, ngày ở bên phải là được rồi, Anva cười mở ra một đùa giỡn. Ngươi không sợ ta là cái gì kẻ ác sao? Ngài không phải, ta từ ngươi trong mắt nhìn ra ngươi là một cái tôn trọng quang minh người. Ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, là sẽ không lừa gạt người, Tina nói rất khẳng định trước. Anva cười một tiếng, ngươi là một người hiền lành, nguyện thượng đế phù hộ ngươi đi, vậy ta liền hơn phiền toái ngươi. Đúng rồi, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là một vị ma pháp sư, Anna, Tina, Smith siêu thị đại lý tiệm trưởng, hai người lẫn nhau cầm một chút tay. Sau đó Anva tiếp tục mở miệng nói, muốn học ma pháp, có thể tới tìm ta, cần giúp, cũng có thể đến tìm ta. Ta trước đi một chuyến ma pháp sư công hội liền, được. Anva ma pháp sư ngài đi thong thả, đưa đi Anva sau đó. Tina vậy không cảm giác có chỗ nào không đúng, ngược lại là đối với vị này ma pháp sư thật tò mò. Chủ yếu là Anva quá thần bí, ở tộc tinh linh bên này, hai đứa nhỏ và Evra chơi được rất vui vẻ, nhưng là Eileen đòi phải đi tìm Smith Lâm, Evra vậy không có biện pháp, cuối cùng đành phải là cầm Mona tìm tới, hy vọng nàng có thể có biện pháp giải quyết. Eileen ngươi tại sao nhất định phải đi tìm Smith tiệm trưởng đâu? Evra hỏi Eileen, Eileen thì là một bộ dáng rất chăm chú suy tư mấy giây sau. Lúc này mới nói một câu để cho tất cả mọi người im lặng nói. Ta tìm đại thúc, sau đó ăn cái gì? Ta thật lâu chưa ăn đại thúc trong tiệm bánh táo còn có những thứ khác quá nhiều thật là nhiều đồ. Những lời này để cho Evra cũng hết ý kiến. Mona lại là nín cười. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trực tiếp mở miệng xách ra một cái đề nghị. Mẫu hậu, ta vẫn là tự mình mang các nàng đi thành Yavis đi. Nếu không, hai người bọn họ không an toàn. Evra suy nghĩ một chút. Cảm thấy chủ ý này cũng không tệ. Ít nhất còn có thể đi Smith Lâm nơi đó mua một ít mới hàng hóa trở về. Được, Mona, các nàng liền giao trông chừng cho ngươi. Thuận tiện hỏi một chút Smith Lâm có hay không sản phẩm mới là chúng ta có thể dùng. Nhân tiện mua một ít trở về, ta biết. Mẫu hậu, Mona mang hết sức phấn khởi hai đứa nhỏ liền lên đường. Bất quá lúc này sắc trời đã là có chút mờ tối. Cho nên bọn họ trước lúc trời tối cũng chính là có thể tới núi Yavis rừng vai bên trong. Nếu muốn đến thành Yavis Hải còn được sáng mai mới có thể đến. Mà ở Smith siêu thị nơi này, Smith Lâm trải qua một buổi chiều hít đất luyện tập. Hơn nữa ma pháp chữa trị. Như vậy lặp đi lặp lại tiến hành thử nghiệm rốt cuộc mới vừa rồi hơn 20 phút trước. Nhiệm vụ một rốt cuộc hoàn thành. Ta đi. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ 1, tiểu tinh nhanh lên một chút khảo hạch tưởng thưởng nhiệm vụ. Tốc độ, chúc mừng ký chủ hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Thoát khỏi tân thủ giai đoạn, làm lại tay tiệm trưởng thăng cấp là sơ cấp tiệm trưởng. Hạ một giai đoạn thăng cấp sau tự động tiến hành khảo hạch. Căn cứ ký chủ khảo hạch nhiệm vụ cùng với những ngày qua biểu hiện. Số điểm là cấp A, hợp cách. Khen thưởng ký chủ tăng lên ma lực cấp bậc cấp 1. Lấy được trung cấp ma pháp kiến thức, nhiệm vụ nêu lên thanh âm ở Smith Lâm đầu óc. Bên trong vang lên, để cho Smith Lâm hưng phấn không được. Nhất là vậy trung cấp ma pháp kiến thức à, tương đương với có thể sử dụng cấp 3 đến cấp 5 ma pháp. Hơn nữa còn có thể tăng lên tới tháng cấp 2 sao. Thật sự là thật bất ngờ khen thưởng à. Ký chủ phải chăng hiện đang tăng lên thực lực. hơn nữa truyền trung cấp ma pháp kiến thức, không không. Cái này nhất định tìm một tốt thời điểm tiến hành. Trước cất giữ, ngày mai sớm nói sau, theo Smith Lâm tâm tình thoải mái đồng thời. Sắc trời cũng từ từ vậy đen xuống. Lena và Lacna bọn họ sớm rồi nghỉ ngơi. Guru ở nửa giờ trước liền đi. Smith Lâm khẽ ngâm nga, lên lầu đi nghỉ ngơi. Mà hắn không biết là hắn chân chính khảo hạch kể từ bây giờ mới tính là mới vừa bắt đầu mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tas-nối-mai-nối-tien-dao- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.